Bất hủ phàm nhân, chương 243, cường tộc lôi thị, góc truyện audio.com, tán tu này, ở nơi nào rồi? Hạ Mạt sắc mặt không đẹp, lại không quá tin tưởng Tằng Hầu Ất sẽ làm ra loại chuyện này. La Đức than thở, chuyện này là trong đại sảnh một nhà tửu lâu truyền tới, lúc đó tại trong tửu lâu quá nhiều người, mọi người chỉ biết là truyền chuyện này, không ai chú ý tới để là ai nói ra được. Nói đến đây La Đức dừng một chút. Thiếu chủ, nghe Thiếu Duẫn nói tán tu 2705 tư chất rất kém cỏi. Một người tư chất rất kém cỏi, dĩ nhiên có thể ở thoát phàm cảnh đánh bại nhân bảng đệ nhất, có thể thấy được người này nhất định có đại bí mật. Tằng trưởng lão nếu là cảm giác được bí mật của hắn, loại chuyện này rất khó nói rõ ràng. Cổ Thiếu Duẫn bỗng nhiên đánh cái giật mình, hắn có chút may mắn chính bản thân đi sớm. Nếu là hắn đi trễ một chút, nói không chừng hắn đều có thể bị diệt khẩu. Hạ Mạt trong lòng đã có chút tin tưởng lời của La Đức thấy thế càng là thêm dầu thêm mỡ nói. Tán tu 2705 điểm cống hiến cao như thế, vẫn danh xếp đầu bảng, loại sự tình này to lớn làm náo động hắn vì sao chưa bao giờ thấy hiện thân. Ta sợ người này chính là lo lắng bí mật của hắn bị người phát hiện. Lần này nếu không phải Sầm Thư Âm đi tìm hắn, chúng ta cũng là tìm không được hắn. Hạ Mạt trong lòng càng hận Tằng Hầu Ất đích xác người là hạ gia hắn, cư nhiên thấy bảo nổi lên tâm tư, giết tán tu 2705 sau đó không lại đem bảo bối trả lại hạ gia, trái lại phản bội hạ gia, thật sự là có thể giết. Quên đi, chuẩn bị đi Vấn Thiên Học Cung trèo một cái Vấn Thiên giai, sau đó về chân mạch đại lục. Hạ Mạt biến đổi sắc mặt mấy lần, chỉ có thể thở dài nói. Tằng Hầu Ất gần như là nửa bước tiên vương tu vi, hắn phản bội, bên cạnh mình căn bản cũng không có người có thể chế trụ hắn. Hứa Hộ Pháp cũng là có thể nháy mắt giết Tằng Hầu Ất thế, nhưng Hứa Hộ Pháp là nhân gian tiên vương, cũng không phải gia thần của hắn, hạ gia căn bản cũng không phải là người hắn có thể chỉ huy. Nếu là vì công sự, Hứa Hộ Pháp có lẽ còn có thể xuất động giúp hắn một chút. Bây giờ vì chuyện riêng của hắn, Hứa Hộ Pháp nói không chừng để ý đều mặc kệ đáp lại hắn. Hắn vẫn là không nên đi tìm rắc rối, miễn cho vấp phải trắc trở. Về phần Tằng Hầu Ất bị người giết, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Thất lạc đại lục có ai có thể giết chết Tằng Hầu Ất? Đừng nói giỡn, nếu là thật có cường giả loại này, sẽ ở thời điểm Bách Tông Liên Minh cơ hồ bị diệt không ra sao? Mạc Vô Kỵ lúc này đang trên đường đi tới Dục Lâm Lôi Thị, hắn tin tưởng Hạ Mạt dù tín nhiệm Tằng Hầu Ất, đối với Tằng Hầu Ất mất tích cũng sẽ hoài nghi. Cũng bởi vì tại thất lạc đại lục không ai có thể chế trụ Tằng Hầu Ất, thực lực ông lão dâu bạc trắng, có lẽ cả Vấn Thiên Học Cung cũng không biết. Duy nhất để cho Mạc Vô Kỵ nghi ngờ là ông lão dâu bạc trắng này thực lực thật, chẳng lẽ chính là nhân gian tiên vương? Không phải nói thất lạc đại lục liền tiến vào chân thần cảnh đều rất trở ngại sao? Thế nào có nhân gian tiên vương? Mạc Vô Kỵ nghĩ tới Vấn Thiên Học Cung cái kia Vấn Thiên giai, thầm nghĩ cả Vấn Thiên giai loại vật này đều có, dựa vào cái gì không có khả năng có nhân gian tiên vương? Có lẽ là nơi khác tới cũng không nhất định. Cũng may Sầm Thư Âm bị lão giả dâu bạc trắng này mang đi, chỉ hy vọng lão giả có thể cứu Sầm Thư Âm một mạng. Vô luận như thế nào, chờ hắn thành lập Thiên Cơ Tông sau. Gocchuyenaudio.com, đó cũng phải đi Vấn Thiên Học Cung hỏi một chút xem, Sầm Thư Âm như thế nào. Dục Lâm, là một khu vực, vừa không thuộc về lĩnh chủ quốc cũng không phải quận quốc. Tuy rằng Dục Lâm tại nơi giao tiếp của Tinh Hán Đế Quốc cùng Thiên Thương Đế Quốc lại không bị quản bởi hai đại đế quốc. Nơi này có một cái gia tộc khổng lồ gọi là Dục Lâm Lôi Thị. Lôi Thị gia tộc truyền thừa so với một phần thượng cổ tông môn lịch sử còn phải lâu hơn, tương truyền ở thượng cổ, Lôi Thị là số một số hai gia tộc chân thần cảnh một đống lớn tồn tại. Chỉ là gần đây một vài năm qua, Lôi Thị mới dần dần mai một đi. Coi như là như vậy, Lôi Thị vẫn là địa cấp tông môn cao cấp nhất nơi này. Lôi Thị thiên tài đệ tử càng ngày càng nhiều, Lôi Thị có hy vọng lần thứ hai trở lại chuẩn thiên cấp tông môn hàng ngũ. Tại Dục Lâm khu vực Lôi Thị liền đại biểu cho một câu nói, những lời này nói cái gì, Dục Lâm mọi người nhất định phải làm cái đó. Không có bất kỳ người nào dám cùng Lôi Thị đối kháng, bao gồm một phần địa cấp tông môn. Hết thảy gia tộc sức chiến đấu của tu sĩ cùng giai Lôi Thị là mạnh nhất. Bởi vì trong gia tộc Lôi Thị di truyền lấy lôi hệ linh căn, loại này linh căn một khi xuất hiện chính là một trong đỉnh cấp cường giả cùng giai hầu như không có đối thủ. Lôi Thị dòng họ nghe nói cũng là bởi vì lôi linh căn mà sinh ra, vẫn dùng cho tới nay. Lê Y Âm, là một cái trấn nhỏ vùng ven Dục Lâm khu. Bởi vì Dục Lâm Lôi Thị cường đại, Lê Y trấn nhỏ vẫn rất là phồn hoa. Ngoại trừ Lôi Thị đệ tử, hầu như không có bất kỳ mã tặc hay tu sĩ nào dám ở chỗ này nháo sự. Dịch Dung thành một người tầm thường trung niên tán tu, Mạc Vô Kỵ đi vào Lê Y trấn, tại cái chỗ này, hầu như nhìn không thấy bất luận cái gì vết tích ngoại vực tu sĩ xâm lấn. Mạc Vô Kỵ đi vào một nhà tửu lâu, tại tửu lâu lầu một đại sảnh tùy ý gọi một bầu rượu. Hắn vốn là muốn tìm tiểu nhị của nơi này hỏi thăm một phần tin tức, lại nghe được bên cạnh có hai người đang nghị luận về Lôi Hồng Cát. Đáng tiếc là hai người này chỉ nghị luận vài câu, liền đem chủ đề nói đến chỗ khác. Mạc Vô Kỵ bỏ qua chỗ tiểu nhị hỏi thăm tin tức, mang theo bản thân bầu rượu tới trước bàn nơi hai người này, tiện tay liền ôm quyền nói. Hai vị bằng hữu mời, nếu là không ngại, bữa rượu này ta mời. Hai người này căn bản cũng không quen biết Mạc Vô Kỵ, nghe được lời của Mạc Vô Kỵ, đều cũng có chút kinh ngạc nhìn Mạc Vô Kỵ. Mời uống rượu tự nhiên có thể, nhưng luôn luôn có một cái lý do chứ. Hai vị bằng hữu không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì thiên tài ta thích nhất chính là Lôi Thị Lôi Hồng Cát Sư Huynh. Nghĩ Lôi Hồng Cát Sư Huynh tuổi còn trẻ, dĩ nhiên là đỉnh cấp lôi hệ tu sĩ, coi như là ta Thất Lạc Đại Lục cũng không có mấy người. Ta cho rằng Lôi Hồng Cát Sư Huynh gia nhập Đại Diễn Tông, không phải là Đại Diễn Tông tăng lên hắn hào quang, mà là hắn tăng lên hào quang cho Đại Diễn Tông. Được rồi, ta vừa rồi nghe hai vị bằng hữu nói, Lôi Hồng Cát Sư Huynh đã thông qua tuyển chọn, sắp đi chân mạch Đại Lục. Mạc Vô Kỵ một bộ hình dạng tìm được tiếng nói chung, ngồi xuống đến liền thao thao bất tuyệt. Hai gã tu sĩ nghị luận Lôi Hồng Cát vừa nghe lời của Mạc Vô Kỵ, nhất thời thoải mái. Tại Dục Lâm cái chỗ này, Lôi Thị Lôi Hồng Cát càng là bản thân có hàng loạt fan. Người tu sĩ kia hơi mập vỗ tay một cái nói. Bằng hữu nói không sai, Lôi Hồng Cát sư huynh liên qua ba. gocchuyenaudio.com, vòng, trở thành thiên tài có thể đi tới chân mạch đại lục. Ta còn nghe người ta nói, khi chân mạch đại lục cái kia nhân gian tiên vương nghe nói Lôi sư huynh là cực phẩm lôi linh căn sau đó, còn cố ý tán dương một fan. Nói loại này linh căn tư chất coi như là không có thông qua tuyển chọn cũng có tư cách đi tới chân mạch đại lục. Tốt, Mạc Vô Kỵ cũng là học tu sĩ béo vỗ tay một cái, lớn tiếng tán dương, nói xong lại có chút xa sút nói. Đáng tiếc ta không có đi Ân Đô quảng trường, nếu không có thể kiến thức Lôi sư huynh tuyệt thế phong tư, sẽ phong cách cỡ nào. Hai người không biết phong cách là có ý gì, bất quá nhất định là tán dương giọng nói. Tu sĩ còn lại da rẻ so hơi trắng gật đầu tán đồng nói. Bằng hữu nói đúng, bất quá bây giờ rất nhiều người đều đi tới Vấn Thiên Học Cung, Lôi sư huynh cũng đi. Nếu là bằng hữu hiện tại đi Vấn Thiên Học Cung, nói không chừng còn có thể từ xa xa thấy Lôi sư huynh. Tại sao phải đi Vấn Thiên Học Cung? Mạc Vô Kỵ trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi. Hắn vốn là muốn hỏi thăm Lôi thị tin tức, lại hỏi lên mọi người phải đi Vấn Thiên Học Cung, lẽ nào kế hắn giá họa thất bại? Da trắng tu sĩ cười ha ha một tiếng. Xem ra bằng hữu ngươi còn không biết chân mạch đại lục tinh đế sơn đặc sứ rất là ngưỡng mộ Vấn Thiên Học Cung Vấn Thiên Giai. Cho nên hắn phải đi leo một lần Vấn Thiên Giai, xem hắn có thể lấy đi đệ nhất hay không. Đồng thời hết thảy thiên tài đi tới chân mạch đại lục cũng đều phải leo một lần Vấn Thiên Giai. Dùng thứ này đến xác định mọi người phát triển tiềm lực. Lôi sư huynh tại trong tranh tài tiến vào top trăm nhóm tự nhiên cũng sẽ đi tới Vấn Thiên Học Cung. Nghe nói là Vấn Thiên Giai, Mạc Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm, hơi kinh ngạc hỏi. Vậy Lôi thị cường giả không phải là cũng phải đi Vấn Thiên Học Cung? Hơi mập tu sĩ lắc đầu nói. Vừa hay tương phản, Lôi thị cường giả cũng sẽ không đi qua. Vì sao, Lôi Hồng Cát sư huynh thế nhưng Lôi thị đệ nhất thiên tài, vì sao không ai đi qua, đây cũng quá không coi trọng. Mạc Vô Kỵ một bộ lòng đầy căm phẫn hình dạng, dõng dạc nói. Hơi mập tu sĩ cười ha ha một tiếng. Bằng hữu thật đúng là người nóng tính, ta nói thật cho ngươi biết sao. Tháng sau ngày mùng 3 là ngày giỗ của Lôi thị lão tổ, hết thảy Lôi thị đệ tử đều phải tới dâng hương tế bái. Mạc Vô Kỵ nghe đến đó, trong lòng mừng như điên, trời đều muốn tiêu diệt Lôi thị, để cho hắn bắt được cơ hội tốt như vậy. Vậy Lôi Hồng Cát cũng phải tới sao? Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ mờ mịt hỏi. Hơi mập tu sĩ nói. Vốn là phải tới, bất quá chân mạch đại lục đặc sứ tùy ý nói một câu, 100 tên đệ tử được tuyển ra không cho phép rời khỏi đơn vị, một khi rời khỏi đơn vị, liền loại. Lôi thị tộc trưởng chỉ có thể để cho Lôi Hồng Cát sư huynh tạm thời không đi theo chân mạch đại lục đội ngũ đi leo Vấn Thiên Giai. Ta nghe nói Lôi thị tộc trưởng là hư thần viên mãn cảnh giới, không biết có phải hay không là thực sự. Mạc Vô Kỵ chém gió. Ha ha, ngươi sai rồi, Lôi thị tộc trưởng nghe nói là hư thần ba tầng, chân chính hư thần viên mãn là Lôi thị đệ nhất trưởng lão Lôi Quang tiền bối. Hơi mập tu sĩ cười ha ha nói, đối với việc mình có thể dạy dỗ Mạc Vô Kỵ, hắn rất là thỏa mãn. Ha ha, xem ra ta quá quan tâm Lôi Hồng Cát cho nên không có quan tâm chuyện khác. Đến uống rượu, nói xong Mạc Vô Kỵ bưng lên cái ly trước mặt uống một hơi cạn sạch. Hai người khác đều, gocchuyenaudio.com. Vì, Mạc Vô Kỵ hào sảng làm cho Cộng Minh cũng là bưng ly lên uống một hơi cạn sạch. Vấn Thiên Học Cung lần thứ hai khôi phục phồn hoa cùng náo nhiệt của ngày xưa, trước Vấn Thiên Giai càng là kín người hết chỗ. Rất nhiều người đều là từ Ân Đô quảng trường chạy tới, chuyên vì quan sát thất lạc đại lục cường giả leo Vấn Thiên Giai mà đến. Hơn nữa mọi người còn nghe nói, chân mạch đại lục đặc sứ cũng sẽ tham gia leo lên Vấn Thiên Giai. Cho nên mấy ngày nay Vấn Thiên Học Cung là đối ngoại mở ra, bất luận kẻ nào, đều có thể đi vào Vấn Thiên Học Cung, đi tới trước Vấn Thiên Giai quảng trường. Đương nhiên, cũng chỉ có thể đi tới Vấn Thiên Giai quảng trường, địa phương khác là không thể đi. Trước Vấn Thiên Giai, Vấn Thiên Bảng tức thì bị một khối vải đỏ to lớn che mất, chờ chân mạch đại lục đặc sứ tuyên bố bắt đầu leo lên. Hạ Mạt đứng ở trên quảng trường Vấn Thiên Giai, ngẩng đầu nhìn Vấn Thiên Giai căn bản cũng không thấy đỉnh, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại xung động và hào khí. Hắn muốn leo lên trên đỉnh Vấn Thiên Giai, để cho tên của hắn vẫn khắc vào Vấn Thiên Giai bảng đệ nhất danh, để cho thiên tài thất lạc đại lục sau này đi tới nơi này, kẻ thứ nhất nhớ tới chính là Hạ Mạt hắn. Vén vải đỏ lên, sâu Vấn Thiên bảng, Hạ Mạt hăng hái vung tay lên, sự đả kích mấy ngày trước đã bị hắn vứt sang một bên. Vải đỏ bị một đạo gió mạnh cuốn đi, bảng xếp hạng của Vấn Thiên bảng hiện ra, trên dưới quảng trường Vấn Thiên Giai nhất thời vang lên một trận âm thanh kinh dị không dứt. A đục cách chương.